Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 436. Đương nhiên là muốn cầu vòng nướng ăn mới vị ngon nhất. Đến lúc Chu Dương sau khi rời khỏi Thiên Đình, người phụ trách đi tới bảo khố vừa nhìn, mặc dù đối với kết quả sớm có dự liệu, nhìn thấy kết quả sau đó vẫn như cũ là giận đến thổ huyết không ngừng, duy chỉ có Thiên Đế phi thường vui vẻ. Chuyện này rốt cuộc đã qua, tạm thời cho là của đi thay người, chỉ cần mình bảo vệ tính mệnh, hết thảy đều dễ nói, không thì Thiên Đế thoải mái ngày không có mấy phút nữa. Một cái nổi giận đùng đùng nữ tử thân ảnh liền vọt tới. Người tới thân khoác mũ phượng, khí chất ung dung hoa quý, chính là Tây Vương Mẫu. Gây ra phiền toái, ngay cả Thiên Đình bảo khố cũng bị ngươi cho bồi tiến vào. Ngươi cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích rồi thai khí. Chu Dương đem Hằng Nga đưa về Quảng Hàn Cung. Hằng Nga một mực mặt lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt, dường như muốn ăn thịt người. Ngươi nhanh lên một chút đem cái này ác độc tà thuật cho ta biết. Hằng Nga trợn to hai mắt, trợn mắt nhìn Chu Dương. Đây là cầu người hẳn có thái độ sao? Chu Dương hai tay bao bọc hung trước, cười híp mắt nói, mình không thể đắc tội hắn. Ta van xin ngươi. Hằng Nga quá ủy khuất, mình cho tới bây giờ còn chưa gặp phải loại tình huống này. Ngay cả Thiên Đế đều sợ hãi, nàng vừa có thể tìm ai giúp đỡ? Trong thiên hạ không người dám giải. Chu Dương những lời này có 10 phần lòng tin, Đại La Kim Tiên có thể giải, nhưng bọn hắn dám mạo hiểm đắc tội Chu Dương nguy hiểm sao? Gạch dưới, nam liền gọi Chu Thụ Nhân, nữ liền gọi Chu Chỉ Nhược. Ta muốn rất lâu mới nghĩ xong danh tự. Ngươi làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách? Đúng rồi, ngươi cảm thấy Chu Thụ Nhân cùng Chu Chỉ Nhược cái nào êm tai? Đương nhiên là Chu Chỉ Nhược êm tai. Phi, đây có quan hệ gì với ta? Hằng Nga thật nhanh cách xa Chu Dương, ánh mắt bất thiện, một bộ tại đề phòng cướp bộ dáng. Ta cảnh cáo ngươi, rời khỏi ta xa một chút. Nếu không, Hằng Nga suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra có thể uy hiếp Chu Dương gì đó. Trong nháy mắt, ách hỏa, cái này quá để cho ta thương tâm. Đúng rồi, ngươi có còn muốn hay không tìm ra ngọc? Ta sẽ giúp ngươi tìm ra nó. Ta nhớ được ngươi đã nói chỉ cần tìm được ngọc, liền đáp ứng ta yêu cầu. Ai đáp ứng? Hằng Nga không đợi giải thích xong, Chu Dương đã chạy được mất dạng. Gạch dưới, nơi này chính là yêu giới sao? Ta còn xưa nay chưa từng tới bao giờ đâu. Lần này nhất định không nên bị tóm lại. Ta mới không cần tiếp tục sống ở đó, nơi lạnh tanh địa phương. Quá nhàm chán. Nó từ không trung rơi xuống, ánh mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Rất nhanh nó liền bị bên cạnh cỏ xanh hơi thở dẫn. Thời gian rất lâu chưa từng ăn qua mùi của thức ăn rồi. Thật là hạnh phúc. Nó hướng về phía xung quanh cỏ xanh một hồi điên cuồng gặm. Phảng phất cá giếc sang sông. Màu xanh lấy tốc độ thật nhanh biến mất, liền rễ cỏ đều không còn dư lại. Được lâu không có như vậy có thể rộng mở cái bụng ăn. Tiên nhân ý tứ là ít cốc, thỉnh thoảng có chút nhỏ điểm tâm, lại không đủ mình nhét kẽ răng. Mỗi lần nghĩ lại tới tại Quảng Hàn Cung sinh hoạt, nó cuối cùng không nhịn được bật khóc. Hết cách rồi, ai bảo nó đi theo một cái như vậy chủ tử đâu. Một khi nó muốn cải thiện sinh hoạt, liền sẽ lén lút chạy ra ngoài. Đại tế ngũ tạc miếu, ngay cả nó đều không nhớ rõ mình lén lút chạy ra ngoài bao nhiêu lần. Lần này tựa hồ thời gian đi ra ngoài hơi dài, chủ nhân hẳn muốn lo lắng đi 11. Ăn thêm một chút, ăn nhiều một chút, nếu mà trở về, liền không có cơ hội ăn tiếp rồi. Ít nhất thời gian rất lâu trông coi rất nghiêm. Không thể lại chạy đến, sớm chuẩn bị cho chính mình hảo thức ăn, không đến mức sau khi trở về còn muốn bị đói. Nó ánh mắt đánh giá chung quanh, tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Rất nhanh, nó liền bị một cổ kỳ lạ thơm mát hơi thở dẫn. Đây là cỏ cây thơm mát, xa xa muốn so với chính mình ăn rồi rơm cỏ bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Liền cùng thịt tổng hợp cùng thịt bò Kobe giữa sự khác biệt. Ánh mắt nó hướng phía khí tức truyền tới phương hướng nhìn tới. Trải qua mấy phút nữa nỗ lực, rốt cuộc tìm được nguồn của mùi. Phương xa có một cái to lớn hàn đàm, phía trên bao phủ một tầng hòa hợp hàn khí, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trong hàn đàm có một đầu đá lớn trụ, bên trong mọc đầy vô số tản ra hàn khí tiểu hoa. Lúc trước ngửi được mùi thơm chính là từ tại đây truyền tới. Thứ tốt a, không nghĩ đến vừa đến nơi đây là có thể gặp phải tốt như vậy đồ vật. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Cứ việc bờ đầm cách đá lớn trụ có khoảng cách mấy chục thước, căn bản không ngăn được nó. Tung người đột nhiên nhảy lên, gần khoảng 100 thước nhảy một cái mà qua. Nó tiến tới hàn khí tiểu hoa bên trên. Mũi đột nhiên ngửi động, quá thơm rồi, quá dễ ngửi rồi. Nó mũi tiến tới tiểu hoa bên trên, từng luồng hàn yên chui vào lỗ mũi. Trên mặt xuất hiện nhân cách hóa hạnh phúc chi sắc, chính là không biết mùi vị ngon không tốt. Nó không nhịn được, hướng về phía hàn khí tiểu hoa cắn một cái. Cửa vào băng hàn, mang theo ngọt, phảng phất tại ăn đã từng chỉ ăn qua một lần hương thảo kem. Ăn quá ngon, nó điên cuồng gặm lên, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Cái nào ra hỏa, lại dám ăn trộm ta trồng trọt linh hoa. Phương xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, một con cự xà tới lui tuần tra mà đến. Màu tím thụ đồng lành lạnh nhìn chằm chằm nó, phảng phất tại cắn người khác. Nó động tác cứng đờ, nghiêng đầu qua nhìn thấy màu tím cự mãng, rõ ràng giật mình. Ta thật không biết đây là ngươi trồng trọt linh hoa, ta còn tưởng rằng là mọc hoang đi. Linh hoa xác thực là mọc hoang, chỉ là tử mãng trước một bước phát hiện, liền coi nó là thành đồ đạc của mình. Không nghĩ đến linh hoa vừa mới thành thục, còn không đợi nó toàn bộ hái, liền bị một cái người khác cho ăn không ít. Dám ăn linh hoa của ta, vậy liền bắt ngươi mệnh đến bồi thường đi. Tử mãng thật nhanh bơi gần, trên thân tràn ra vô số sương mù tím. Sương mù tím bên trong dầu có độc họ, nhiễm phải đến nước đi sau ra tư tư thanh. Ngay cả nước cũng bị ăn mòn một tảng lớn. Những này sương mù tím hình thành một cái vòng tròn, đem bốn phía phong tỏa, tránh cho cái này đến miệng ra hỏa chạy mất. Xin ngươi đừng ăn ta, ta có thể cho ngươi bồi thường. Chủ nhân của ta Hằng Nga, nàng rất có tiền, chuyện cho tới bây giờ, nó luống cuống, liền vội vàng dọn ra chủ nhân của mình. Hằng Nga danh tiếng rất lớn, truyền đi rất rộng, ít có người không biết, trước mắt cái này tử mãng cũng không ngoại lệ. Động tác hơi cứng đờ, ngay tại nó cho là mình tránh được nhất kiếp thì, tử mãng lần nữa cười lạnh, Hằng Nga thì thế nào? Đây ngược lại để cho ta cao hứng hơn. Ngươi không chừng ăn qua bao nhiêu tiên đan rượu dược, trên thân còn có tiên khí, như vậy tư bổ đồ vật làm sao có thể bỏ qua cho. Huống chi ta một cái tiểu yêu đắc tội các ngươi tiên nhân, há chẳng phải là tai họa ngập đầu? Hay là đem ngươi ăn xong hết mọi chuyện, dạng này cũng sẽ không dẫn phiền toái trên người. Tử mãng đột nhiên nhào tới, tốc độ phảng phất một tia chớp, nó phản ứng rất nhanh, một cái chết thẳng cẳng, đột nhiên nhảy lên, chỉ là nhảy có chút cao, da lông chạm được sương mù tím, trong nháy mắt bị ăn mòn sạch một tảng lớn, nhìn qua gồ ghề, dị thường vắng lặng, người đây tên đại bại hoại. Nó đau đến nước mắt bắt đầu lờn vờn, một khắc này, nó thật sự muốn đọc chủ nhân của mình. Về sau sẽ không còn được gặp lại chủ nhân đi. Người tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết đi. Tử mãng mở ra bồn máu đại trương 30. Miệng đột nhiên cắn xuống, to lớn lực cắn bạo không khí, phát ra từng tiếng nổ đùng. Sương mù tím thu cẩn, áp xúc nó né tránh không gian. Lần này, muốn tránh cũng không được. Nó một cước đạp ở Tử Mãng trên đầu, liền muốn bắn lên, làm sao Tử Mãng sớm có ứng đối. Nhanh như tia chớp đem nuốt vào trong bụng. Rắn vốn chính là khắc tinh của nó, có thể nói là một đòn chí mạng. Ngươi thả ta ra, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà, Tử Mãng không thèm để ý chút nào. Tại yêu giới chính là có rất nhiều đại thánh. Hằng Nga nàng dám hạ đi thử một chút. Nọc độc thuận theo răng độc truyền vào. Thân thể hắn trở nên cứng ngắc, mất đi quyền khống chế thân thể. Muốn chết phải không? Thật hối hận lén chạy ra ngoài. Chủ nhân nhất định sẽ rất thương tâm. Vù vù ô, xung quanh màu tím xương độc tiêu tán. Chu Dương chân đạp đầm nước mà tới. Nó chuyển qua đầu nhìn về phía Chu Dương. Trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng. Hắn là tới cứu ta sao? Ta được cứu rồi. Nó muốn kêu cứu. Đáng tiếc toàn thân mất cảm giác. Nói liên tục cũng làm không được. Nó đáng yêu như thế. Đương nhiên là muốn cầu vòng nướng ăn mới vị ngon nhất. Ăn sống quả thực là phung phí của trời. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.